Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thực lực lại tăng. Nhìn thấy Trương Nguyên đột nhiên té ngã trên đất, Mã trưởng lão, Tiểu Hoàn tất cả đều biến sắc. Trương Nguyên, ngươi không sao chứ? Mã trưởng lão cuống quýt hô to, tại Tiểu Hoàn nâng đỡ, cấp tốc đi tới, Trương Nguyên ngồi dưới đất. Thở hồng hộc, toàn bộ sắc mặt sát trắng như tờ giấy, đục trên thân Hạ Đề không nổi một tia lực lượng, hắn cảm giác được toàn bộ thân hình giống như là không thuộc về mình đồng dạng. Cùng lần trước tại Hắc Ưng Bảo đứng trước đỏ sậm cái bóng tình huống không sai biệt lắm. Kia đỏ sậm cái bóng lúc ấy đến gần nháy mắt, để hắn lạnh cả người, nếu như ngâm nước, tại chỗ đã hôn mê. Về sau tỉnh lại tựa như là được lại bị cảm đồng dạng. Mà lúc này mặc dù không có hôn mê, nhưng là đục trên thân hạ cũng vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là kiếp trước tại thao trường vận động dữ dội về sau. Toàn bộ ngực vừa đau lại nha, yết hầu truyền đến một cỗ máu tanh mùi vị, làm không ra bất kỳ cái gì khí lực, chỉ muốn tìm địa phương trực tiếp nằm xuống. Hắn trong lòng một mảnh kinh hãi, vô luận là Hắc Ưng Bảo đỏ sậm cái bóng, vẫn là vừa mới cái kia đảo ô quang, tất cả đều không phải năng lực hiện tại của hắn có thể chống lại. Đây chính là quỷ quái, hoặc là nói là yêu ma, hai loại quỷ quái chủng loại khác biệt, nhưng lại tất cả đều có được để người bình thường không cách nào chống lại năng lực. May mắn mình cửu dương chân khí tựa hồ chuyên môn khắc chế đối phương, bằng không, hắn không dám tưởng tượng kết quả của mình đến cùng sẽ như thế nào. Xoát, điểm công đức cộng 15, bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua, Trương Nguyên sát trắng như tờ giấy sắc mặt lập tức nao nao. Điểm công đức, hắn thế mà đạt được điểm công đức, rất nhanh, Trương Nguyên kịp phản ứng, là... Hắn đánh lùi cái kia quỷ quái, sẽ cùng tại trực tiếp cứu được Mã trưởng lão cùng Tiểu Hoàn. Cho nên, hắn đạt được phần này công đức, vẻn vẹn đánh lui đối phương, liền sinh ra 15 điểm công đức, nếu là đem đối phương giết chết, không biết sẽ cho bao nhiêu. Trương Nguyên tâm tư bỗng nhiên hoạt lạc, bất quá rất nhanh, hắn lại lâm vào một cái mới nghi hoặc bên trong. Lần trước tại Hắc Ưng Bảo, đối mặt cái kia đạo màu đỏ sậm cái bóng, hắn cũng là đem đối phương dọa lui, nhưng làm sao không có điểm công đức? Chẳng lẽ là bởi vì không cứu được người? Hắn thật sâu suy tư, trên người cái này công đức bảng đến cùng như thế nào phán định công đức? Hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng, kiếp trước chơi đùa thời điểm, sẽ có trò chơi tự động phái phát nhiệm vụ, tự động ban thưởng điểm công đức, nhưng bây giờ không ai cho hắn phái nhiệm vụ, hoàn toàn dựa vào tự chủ phát động, cho nên hắn cũng làm không rõ ràng. Điểm công đức phán định, đến cùng cần gì điều kiện? Bất quá, hắn cũng lười quản nhiều như vậy, có cái này 15 điểm công đức, hắn có thể lập tức liền khôi phục lại, mà lại có thể đem cửu dương thần công lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Điểm công đức, tăng lên cửu dương thần công đến tiếp theo cảnh giới. Trương Nguyên trong lòng mặc niệm, xoát, màu xanh bảng nháy mắt, cải biến. Tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1 lực lượng, 13 châu chi lực, tốc, 20 điểm công đức, 11 võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 1/48. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực, đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Đại lực ưng chảo công, hơi biết ra lông, 1/6. Thiết bố sam, hơi biết ra lông, 1/6. Bang phái không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến, đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện. Huyền huyền huyền cửu dương thần công nhấc lên thăng, lập tức Trương Nguyên toàn thân cảm giác mệt mỏi cấp tốc tiêu trừ. Giống như là như nhặt được tân sinh đồng dạng, toàn thân lần nữa tràn đầy lực lượng cường đại, thoải mái vô cùng. Đột nhiên, Trương Nguyên chú ý tới cửu dương thần công một cột, nhiều hơn một nhóm chữ. Cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích, có cường đại bắn ngược tác dụng. Trương Nguyên hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, cái này tốt, bực này cùng với nhiều xuyên qua một cái bảo giáp, còn thừa lại 11 điểm điểm công đức. Hắn cũng không có gấp thêm điểm, mà là chuẩn bị giữ lại, nhìn xem sau này là thêm tại thiết bố sam bên trên vẫn là đại lực ưng chảo công bên trên. Lúc này, Mã trưởng lão tại tiểu hoàn nâng đỡ, rốt cục đi tới phụ cận, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt vội nói, Trương Nguyên, ngươi đến cùng thế nào? Trương Nguyên giả bộ mệt không được, quay đầu nhìn về phía Mã trưởng lão, yếu ớt nói, ta không sao. Thời khắc này Mã trưởng lão, 10 ngón tay gãy xương không còn hình dáng, trên trán không ngừng mà hiện ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Trương Nguyên không sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đau liên tục kêu rên. Trương Nguyên, ngươi có phải hay không học qua công phu? Hắn đột nhiên hỏi, không có a. Trương Nguyên một mặt mờ mịt, nói, ta chính là khí lực lớn điểm. Trước đó không phải đã nói sao? Khí lực lớn điểm. Mã trưởng lão trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi không thôi. Cái này nào chỉ là lớn một chút, đây quả thực là trời sinh thần lực. Đối mặt vừa mới cái kia nam tử trung niên, mình luyện mấy chục năm đại lực ưng chảo công đều không phải đối thủ, bị một cước đá phế. Nhưng Trương Nguyên thế mà dựa vào man lực sinh sinh đem đối phương đạp nát, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Một bên tiểu hoàn cũng là một mặt trắng bệch, nhìn xem Trương Nguyên một trận kinh tâm động phách, rất khó lấy đem hắn cùng trong ngày thường chơi đùa đùa giỡn kia người liên tưởng đến nhau. Tại nàng trong lòng, Trương Nguyên huy động đại thụ cái bóng lưng kia quả thực giống như là thần ma. Trương Nguyên, tư chất của ngươi quả thực là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Ngươi yên tâm, trở lại Hắc Ưng Bảo, ta nhất định thu ngươi làm đồ, để bảo chủ vì ngươi giải thoát nô tịch. Mã trưởng lão nói, đa tạ sư phó. Trương Nguyên đại hỉ, cuống quýt cúi đầu liền bái. Tốt, mau dậy đi. Mã trưởng lão cũng thật cao hứng, chịu đựng đau đớn, cuống quýt nói, lúc trước Trương Nguyên nói hắn khí lực rất lớn, hắn còn không tin, nhưng bây giờ hắn triệt để tin. Tiểu nhi thắt lưng thô đại thủ, một thanh liền cho rút lên tới. Đây là khí lực gì? Cái này còn mạnh hơn hắn. Đi, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Mã trưởng lão bỗng nhiên nói. Lúc này, chung quanh mê vụ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, rốt cục có thể thấy được một chút lẻ tẻ ánh trăng. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy giống như là đỉnh đầu có một tấm lụa mỏng bị cấp tốc kéo lại đi đồng dạng. Khắp trời đầy sao, sáng trong trăng tròn, hết thảy hiển hiện, lúc trước quỷ đả tường, tựa hồ chính là cái kia đạo ô quang chế tạo ra. Cái kia đạo ô quang bị hắn đánh lui, đây hết thảy cũng tất cả đều cấp tốc khôi phục lại. Bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này. Đúng rồi, Trương Nguyên, ngươi là như thế nào phát hiện người phu xe kia có vấn đề? Bỗng nhiên, Mã trưởng lão hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Trương Nguyên trong lòng run lên, mờ mịt nói, ta không có phát hiện hắn có vấn đề a. Ta chính là nhìn xem bánh xe có kết hay không thực, có thể không thể chở đụng đến bọn ta ba người. Ai ngờ một chút liền cầm xuống tới, tiếp lấy liền phát hiện càng xe bên trên chữ viết. Mã trưởng lão khóe miệng co quắp một trận, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho là bọn hắn vận khí tốt. Bất quá đêm nay kinh lịch thực sự thật là đáng sợ. Coi như hắn dạng này lão giang hồ cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhìn thấy Mã trưởng lão không hỏi thêm nữa, Trương Nguyên ám thở phào. Trên thực tế, hắn chi cho nên có thể nhìn ra người phu xe kia có vấn đề. Hoàn toàn là nhận ra chiếc xe ngựa kia. Tới thời điểm, chính mình là ngồi ở kia cỗ xe ngựa bên trên, lại cực kỳ quen thuộc. Mã trưởng lão chi cho nên không nhận ra được. Đầu tiên là bởi vì trời quá mờ, hắn căn bản không có hướng xe ngựa suy nghĩ. Cái thứ hai là bởi vì, tại Mã trưởng lão trong tiềm thức, xe ngựa đã ngã xuống sườn núi. Cho nên cho dù có một cái xe ngựa nhìn cùng hắn lúc trước cái kia xe ngựa rất giống, hắn cũng sẽ không lên trên liên tưởng. Cuối cùng, Mã trưởng lão còn không biết trên đời có quỷ. Coi như biết, cũng sẽ không tin tưởng mình liền có thể đụng phải. Một đêm đi đường, ngày thứ hai hừng đông, bọn hắn mới rốt cục chạy tới Hắc Ưng Bảo bên trong. Là Mã trưởng lão trở về, tuần tra đệ tử rất nhanh phát hiện bọn hắn, gào to, sau đó Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, các vị trưởng lão tất cả đều từ bảo bên trong cấp tốc đi tới. Trương Nguyên nhướng mày, từ trên mặt của bọn hắn cảm giác được trận trận mỏi mệt cùng khẩn trương. Tựa hồ bọn hắn hôm qua ban đêm, lại là một đêm không ngủ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Ánh mắt của hắn nghi hoặc, phát hiện giống như thiếu đi mấy vị trưởng lão. Mã trưởng lão, người rốt cục trở về. Long Thiên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cái khác trưởng lão cũng đều là như chút được gánh nặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.